Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934. Chương 934 sáng lập huyệt đạo. Vượt qua hai cái giai cấp cũng không phải là nói giỡn. Này thân thể nhất định lại sẽ bị thô bạo năng lượng phá hủy một lần. Nhưng này năng lượng phá hủy dưới, nếu là vận dụng thích đáng nói, trên người nàng dư lại sở hữu huyệt đạo nói không chừng là có thể toàn bộ mở ra. Thậm chí đại huyệt nói cũng không nói chơi. Đây là khả ngộ bất khả cầu cơ duyên. Cảm giác được chung quanh tấn chức lực lượng một đợt ra bên ngoài khuếch tán. Bạch Linh cuối cùng cắn nha. Này quả vị hương khí, đã làm nàng nghe được chung quanh không ít đồ vật đến gần rồi. Viên thịt tròn, ngươi chậm, rãi uống, trước giúp dì thủ trong chốc lát được chứ. Tuy rằng có màu xanh biếc sương mù bảo hộ, nhưng ai lại biết có thể hay không có mặt khác đồ vật có thể tránh đi này sương mù. Sau đó công kích bọn họ. Viên thịt tròn có tinh thần dị năng, khuếch tán lúc sau, bất cứ thứ gì xuất hiện, hắn đều có thể đủ phát hiện. Kỳ thật ở Bạch Linh nói lời này thời điểm, viên thịt tròn đã uống lên hai bình sữa chất lỏng, bởi vì hiện tại đã 40 cấp, tiểu gia hỏa muốn lại lần nữa tấn chức giống như rất khó. Nhưng Bạch Linh không khống chế hắn uống này chất lỏng, làm hắn đương nước trái cây giống nhau uống. Nếu là Chu Soái Nghệ đám người biết Bạch Linh ý tưởng, phỏng chừng sẽ oán trách Bạch Linh bạo tàn thiên vật. Dịch Trung Thiên chỉ sợ sẽ che lại trái tim, có rút đau đớn. Viên thịt tròn thực ngoan ngoãn gật đầu, dì yên tâm. Nhìn thấy viên thịt tròn đáp ứng rồi, hơn nữa cũng cảm giác được hắn tinh thần dị năng nói ngoại phóng liền ngoại phóng. Đương nhiên cũng không sợ hắn hao tổn năng lượng, bởi vì này chất lỏng cũng có thể khởi đến bổ sung năng lượng tác dụng. Yên tâm sau Bạch Linh, lúc này mới ngồi ở băng lưu mặt khác một bên. Vừa vặn kia băng lưu ngăn trở thân ảnh của nàng, nhìn trong tay thủy lục sắc nội hẹp, loại này nước cuộn trào năng lượng. Một khác chỉ nắm thiên thần kiếm tay đều có thể đủ cảm giác được thiên thần kiếm cư nhiên bắt đầu nhảy lên lên. Này nhảy lên quy luật cùng nàng lúc này tim đập càng thêm tiếp cận. Chờ đến nhất trí thời điểm, Bạch Linh phát hiện trong tay thủy lục sắc nội hạch năng lượng cư nhiên từ nơi đó mặt du tẩu ra tới. Cuối cùng theo trên tay nàng thiên thần kiếm chậm rãi từ tay nàng trung tiến vào thân thể của nàng. Bạch Linh trên mặt mang theo một mặt kinh ngạc, bởi vì nàng đang định chuẩn bị cắn nuốt. Thấy thế, Bạch Linh vội nhanh chóng nhắm hai mắt lại định ra tâm thần. Thực mau liền tiến vào cái kia hắc hề hề lại sớm đã có cái loang loáng tiểu nhân trên người. Lúc này cái kia tiểu nhân trên người huyệt đạo cùng kinh mạch cư nhiên toàn bộ đều biến mất. Đang lúc Bạch Linh kinh ngạc thời điểm, phát hiện kia tiểu nhân trên người cư nhiên lại như là sáng lên một đám bạch quang đèn giống nhau. Trên người bắt đầu xuất hiện không ít huyệt vị. Không sai, chỉ có huyệt vị, hơn nữa không có kinh mạch. Thực mau Bạch Linh liền biết, này mặt trên huyệt đạo còn không phải là trên người nàng hiện tại tạm thời mở ra tiểu nhân huyệt đạo cùng mấy cái đại huyệt nói sao. Nhìn tiểu nhân lại bắt đầu làm cái này động tác, hơn nữa kia huyệt đạo trung quang mang phảng phất ở di động. Bạch Linh thấy thế biết đây là nó đang dạy dỗ chính mình như thế nào ứng dụng chính mình bản thân năng lượng, hơn nữa bên ngoài dẫn vào năng lượng tiếp tục sáng lập huyệt đạo. Chỉ là Bạch Linh mới vừa động một chút, chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình đau đến giống như bị người xé rách giống nhau. Bởi vì nàng đưa ra huyệt đạo chung năng lượng cùng kia bên ngoài nội năng lượng hạt nhân lượng ở bên nhau sinh ra thật lớn năng lượng. Loại này năng lượng thập phần bạo lực, đánh sâu vào bạch linh gân cốt, bởi vì còn muốn đánh sâu vào đóng cửa huyệt đạo, càng là đau đến mồ hôi lạnh chảy dòng. Nhưng bạch linh phía sau toàn là người, nàng căn bản là không dám gọi ra tiếng âm, chỉ có thể cố nén, gắt gao cắn chặt răng, theo động tác càng ngày càng nhiều, tuy rằng như cũ thực thong thả, giống như ốc sên bò. Hết chương.